Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương dịch phản kích. Đối mặt Glian hùng hổ dọa người, chương dịch đang tức giận sau khi rất nhanh liền nghĩ kỹ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn không có chút nào kỳ quái Glian thái độ, bởi vì phiêu lượng quốc phương pháp làm việc luôn luôn như thế. Nhanh một thế kỷ cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Bất quá lần này, bọn họ đá vào tấm sắt phía trên. Bởi vì chương dịch cũng không phải cái kia hội bị bọn họ tùy ý nắm đồ hèn nhát. Đầu tiên thịnh thế tập đoàn cũng không có tại ở nước ngoài bị giới hạn bọn họ nghiệp vụ. Nắm trong tay của hắn đều là khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Đều phải là phiêu lượng quốc xin hắn đến hợp tác hạng mục. Cho nên mới sẽ đưa tới đối phương như thế kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi. Thậm chí không tiếc xuất ra khu vực ở giữa mâu thuẫn loại này chụp mũ. Bức bách chương dịch nhượng lại kỹ thuật. Chương dịch tuy nhiên tuổi trẻ, mà dù sao không phải 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể sẽ bị hắn đơn giản hù đến. Còn nữa nói, hắn nhưng là cầm tới qua quốc gia khoa học kỹ thuật giải thưởng người. Hắn máy quang khắc kỹ thuật đạt được Thịnh Kinh tầng cao nhất khen ngợi. Đồng thời ban đầu ở Thịnh Kinh thời điểm, 3 vị bộ trưởng thì truyền đạt phía trên ý tứ. Hải Âu chip máy đánh chữ kỹ thuật là nhất cấp bí mật. Có thể đối ngoại tiêu thụ, nhưng là tuyệt đối không thể đối ngoại chuyển nhượng. Bởi vậy, chương dịch hoàn toàn không sợ. Quốc gia là đứng ở sau lưng của hắn ủng hộ hắn. Tiếp đó, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Chương dịch híp mắt lại. Glian thái độ đại biểu cho phiêu lượng quốc những cái kia tư bản lão đại cùng quan phương thái độ. Đối với hắn, vẫn như cũ là như thế ngạo mạn lại khinh thị, tựa hồ bọn họ há hốc mồm, chương dịch nhất định phải ngoan ngoãn dâng lên chính mình hết thảy. Hắn quyết định thật tốt cho những người này học một khóa. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức gọi điện thoại cho Tô Minh Ngọc. Minh Ngọc, bây giờ lập tức giúp ta làm một việc, đem những cái kia mua chúng ta chip máy đánh chữ công ty. Ngoại trừ cao thống tập đoàn cùng ghiu tập đoàn bên ngoài tất cả đều thông báo đến. Yêu cầu đại biểu của bọn họ tại trong vòng 3 ngày đi vào Thịnh Kinh. Ta muốn gặp bọn họ. Tô Minh Ngọc nhất thời cảm giác được chương dịch phải làm những gì. Hắn làm tổng giám đốc 3 năm. Nhưng là thường ngày đối ngoại giao lưu vẫn luôn là giao cho Tô Minh Ngọc đi làm. Đối với loại này cao tầng gặp mặt càng là chỉ sẽ cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng là lần này hắn vậy mà chủ động triệu kiến những thế giới kia đỉnh cấp chất bán dẫn xí. Nghiệp đại biểu, hiển nhiên là phải có đại động tác. Không có vấn đề, ta lập tức cho bọn hắn phát biểu kiện. Chương dịch, chúng ta là muốn có cái gì đại động tác sao? Tô Minh Ngọc mừng rỡ mà hỏi. Chương dịch mỗi một lần xuất thủ đều nhất định thạch phá thiên kinh. Mang đến biến hóa cực lớn. Đây cũng là nàng vô cùng chờ mong phát sinh sự tình. Mặt đối với mình thân yêu bạn gái, trợ thủ đắc lực nhất, chương dịch cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Điện thoại di động của chúng ta nhãn hiệu xuất khẩu phiêu lượng quốc bị ngăn trở sự tình ngươi hẳn phải biết, lần này, ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là đau. Tô Minh Ngọc kinh ngạc nói, ngươi đây là muốn cùng bọn hắn tuyên chiến. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đối thủ cũng không phải cái gì phổ thông thương nhân, mà chính là giấu ở phiêu lượng quốc mấy cái đại thế giới cấp tập đoàn sau lưng nhà tư bản lớn nhóm. Bọn họ nắm trong tay thế giới cao nhất tài phú, cầm giữ có thể phất tay phá hư một cái tiểu quách nhà kinh tế to lớn thực lực. Ta dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Sự tình nên làm như thế nào ta có chừng mực. Người yên tâm đi. Ta sẽ để bọn hắn quỳ ở trước mặt ta kêu chinh phục. Chương dịch lời nói bên trong tràn đầy tự tin. Loại này tự tin nguyên do cũng là hắn to lớn lực lượng. Thị trường của hắn, đối với phiêu lượng quốc không có bất kỳ cái gì tính ỷ lại. Cho dù là kém nhất tình huống, hắn đã mất đi tất cả thị trường nước ngoài. Cũng vẫn như cũ là hoa hạ lớn nhất công nghệ cao xí nghiệp cùng điện tử thương vụ tập đoàn. Tô Minh Ngọc mỉm cười thở dài một hơi. Nàng đối với chương dịch sùng bái cùng ái mộ là không có hạn mức cao nhất. Gần như si mê cấp độ. cho nên vô luận Trương Dịch làm ra dạng gì quyết định, nàng đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ta hiểu được, ta tin tưởng ngươi. Tô Minh Ngọc không nói thêm gì, trực tiếp ngồi tại bàn làm việc trước, tự tay biên tập 4 phong biểu kiện, phân biệt gửi đi cho ngoại trừ Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn bên ngoài. Mặt khác 4 nhà mua đến Hải Âu chip máy đánh chữ thế giới đỉnh cấp chất bán dẫn công ty, Hàn Quốc Tứ Tinh tập đoàn, Đông Cực Đảo Đông Điện công ty, nước Anh Iris truyền tin, cùng Ayergren FNC. Những thứ này tập đoàn nhận được Tô Minh Ngọc biểu kiện về sau, không dám chậm trễ chút nào, lập tức mở chọn thích hợp nhất đại biểu đi Hoa Hạ Thiên Hải thành phố. Bởi vì liên quan tới Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn phát sinh Hải Âu chip máy đánh chữ đứng máy sự kiện, bọn họ đã sớm nghe nói. Lúc này mọi người trong nội tâm một nửa là phẫn nộ, một nửa là khủng hoảng. Tức giận điểm ở chỗ Trương Dịch lại có biện pháp, cách không khống chế trong tay bọn họ máy móc, tùy thời đều có thể để nó đình chỉ vận hành. Khủng hoảng là, bọn họ bây giờ căn bản không có cách nào thoát khỏi Trương Dịch đối khống chế của bọn hắn. Trừ phi bọn họ từ bỏ sử dụng loại này chip máy đánh chữ. Thế nhưng là nói như vậy, người ta Trương Dịch cùng Hoa Hạ mấy cái nhà máy lớn thương liền có thể triệt để lũng đoạn toàn bộ chip thị trường. Người ta chỗ lấy chẳng phải làm, chỉ là vì không tại trên quốc tế rơi cái kế tiếp kỹ thuật lũng đoạn danh hào, tránh cho tại phương diện khác xuất hiện tranh chấp. Nhưng là nếu như chính các ngươi chủ động từ bỏ sử dụng người ta thiết bị, cái kia người ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Huống chi tựa như lúc trước Trương Dịch đối Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn cao tầng nói như vậy, ngươi biết rõ ta chính là có thể cách không khống chế các ngươi thiết bị, nhưng là các ngươi không có có năng lực như thế tìm ra chứng cứ tới. Tìm không thấy chứng cứ, bọn họ cho dù là muốn khởi tố Thịnh Thế tập đoàn đều làm không được. Cho nên, cho dù là cái này 4 nhà công ty trong lòng đều có mỗi người tiểu tâm tư, nhưng vẫn là ngựa không ngừng vó phái người đi tới Thiên Hải thành phố. Trương Dịch lần này không có lựa chọn trong nhà gặp những người này, bởi vì lần này chuyện cần nói tương đối nghiêm túc, cho nên chính thức một số trường hợp tương đối tốt. Cho nên hắn đi tới Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ hội nghị cấp cao phòng, cùng những người này đem lời cho nói rõ. 4 cái tập đoàn đại biểu đều đi tới. Tứ Tinh tập đoàn tới là Trương Dịch người quen, Tứ Tinh thái tử gia Lý Kiện Hy. Đông Cực Đảo Đông Điện tập đoàn là bọn họ trên đảo trụ cột sản nghiệp, lần này phái tới chính là phó đồng sự Trần Tử Duy. Nước Anh Iris hành chính tổng giám Tho, FNC cổ đông đại biểu Grimsey. Bọn họ nhìn thấy Trương Dịch về sau, trong lòng cảnh giác bên trong mang theo vẻ sùng bái. Dù sao bây giờ Trương Dịch ở thế giới giới kinh doanh, khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều là người đứng đầu cấp bậc tồn tại. Mặc kệ tại trên phương diện làm ăn giữa bọn hắn có vấn đề gì, đối Trương Dịch thực lực không có người sẽ sinh ra mảy may nghi vấn. Hoan nghênh các vị đến chúng ta Thịnh Thế tập đoàn. Ta đại biểu Thịnh Thế tập đoàn tất cả nhân viên nhiệt liệt hoan nghênh đến của các ngươi. Lần này, mời các vị tới chỗ này không có mục đích gì khác, chỉ là gần nhất ta gặp một số rất nhức đầu sự tình, cho nên hy vọng mọi người tới nghe ta tố khổ. Trương Dịch mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, trước mặt mấy người nhìn một chút lẫn nhau. Lòng dạ biết rõ Trương Dịch nói nhức đầu sự tình khẳng định cùng chip máy đánh chữ có quan hệ. Lý Kiện Hy có chút mà cười cười hỏi, Trương Tổng, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho ngài đau đầu đâu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.